trộm hoa rừng về trao một người ngày xưa anh đã mau hoa kỷ niệm tuy đã tàn úa tâm tư vẫn dàn dào năm xưa lối này vẫn thương dịu em đi tàn cây năm trước anh viết tên em còn xanh lá cành ghi dấu kỷ niệm những ngày còn bên nhau ghế lạnh đã buồn đến đời chờ chiều xa xưa vì anh lỗi hẹn cho em hơn rồi cho mi em nhạt nhòa anh ra đi rồi mới nhận được tin nhau hàng trăm thư viết anh gửi cho em đời trải chiến trận em biết lối hẹn có phải tại anh đâu gặp em nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đóa hoa yêu đã bao lâu rồi cánh hoa úa tàn mà ước mơ chưa tàn biết chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà xuôi cho ngăn cách xưa anh viết anh khắc tên em chiều nay kết nhụy cho thắm nên tình những người còn đi xa gặp em nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đóa hoa yêu đã bao lâu rồi cánh hoa úa tàn mà ước mơ chưa tàn biết chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà xuôi cho ngăn cách chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời anh đi em chưa gối mộng dệt đêm thâu cành xưa anh viết anh khắc tên em chị còn đi